Chương 68, khắp nơi để lộ quỷ dị thư đặt mua. Dĩ nệ găng đó là vật gì rất lợi hại phải không? Cổ nản không rõ nhìn rằng hứa. Rất rõ ràng, tiểu nha đầu căn bản không hiểu những chuyện này. Dĩ nệ găng A hiện tại còn chưa là đặc biệt lợi hại, nhưng sau đó gặp phi thường lợi hại. Giải hứa nói, chậm rãi giải thích nổi lên dĩ nệ găng. Đại khái giải thích một chút, để cô nản minh bạch dĩ nệ găng sức mạnh, bằng không trong lòng nàng khẳng định không chịu nhận giải hứa làm cho nàng giám thị bằng hữu của chính mình. Tuy rằng giải hứa đối với cô nản QNZ rất tốt, nhưng chung quy còn chưa tới loại kia, để cô nản liền duy một hai bằng hữu đều từ bỏ mức độ. Kỳ thực giải hứa nguyên bản ý nghĩ là nhiều dạy dỗ mấy tháng, đem cô nản triệt để dạy dỗ đi ra. Nhưng Uchiha bộ tộc lập tức sẽ cùng cô nổ hạ đánh nhau, giải hứa không thể không trở lại. Dù sao, hắn QNZ là Uchiha bộ tộc. Hơn nữa trong thôn còn có tỷ tỷ cùng cờ Tina mọi người ở theo giải hứa giải thích, cô nản không nhịn được há to miệng. Nguyên lai con mắt của hắn lợi hại như vậy sao? Cổ nản chấn kinh rồi. Na NG làm sao QNG không nghĩ tới, bằng hữu của chính mình, ủ dù mà kỷ trưởng môn lại gặp có như thế sức mạnh kinh khủng. Giải huy lần thứ hai thở dài, nói rằng, vì lẽ đó, vì phòng ngừa hắn sau đó làm ra cái gì không tốt sự, lao sư cần ngươi giám thị hắn, chờ đến lao sư nghiên cứu ra đầy đủ ứng đối 527 gì nệ gẳng sức mạnh thời điểm, là có thể. Lao sư, ta gặp nghe lời cô nản chăm chú gật đầu một cái. Lần này Na Nở Dê không có nghi hoặc, bởi vì ở cô nản trong lòng, giải hứa chính là nhận giới hòa bình, vì bảo vệ mình, vì lẽ đó cô nản không chỉ có không có lời oán hận, trái lại càng thêm sùng bái giải hứa không thẹn là giáo viên của chính mình. Thế nhưng, nghĩ đến lập tức liền muốn cùng lao sư tách ra, cô nản lại không cao hứng nổi. Lao sư, chúng ta lúc nào còn có thể gặp mặt? Lại cô nản nâng lên đầu, nhìn giải hứa, trong mắt tất cả đều là không muốn. Đừng nói là cô nản, liền ngay cả giải hứa cũng có chút không muốn. Hơn 2 tháng ở chung, hắn QNZ đối với thuần khiết đáng yêu ngây thơ cổ nạn có rất lớn hảo cảm, đột nhiên tách ra, là có chút không muốn đây. Giải hứa giơ tay lên, nhẹ nhàng ở cổ nạn trắng non trên trán điểm một cái, lưu lại một cái màu đen ngôi sao 5 cánh dấu ấn. Như vậy, sau đó lao sư nếu như muốn gặp người, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Lưu lại thuật thức, phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn một cái chớp mắt liền có thể tìm được cô nạn, đây là biện pháp nhanh nhất. Cô nạn sờ sờ cái trán. Lúc này mới một lần nữa lộ ra nụ cười. Đúng đấy, Na Nở Dê đúng là đã quên lão sư lợi hại nhất Nijuts. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xỉn, khoảng thời gian này ở chung, cô nạn đã sớm biết lão sư phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xỉn lợi hại, mặc dù là hơn 100 dặm địa phương, một cái chớp mắt liền có thể đến, phi thường lợi hại lão sư, ngươi cái gì đi ngày kia đi. Ngày hôm nay có chút muộn, ngày mai ở theo ta cô nạn chơi một ngày. Cô nạn nhìn rạch hứa, chậm rãi vai dưới đầu, tựa ở rạch hứa nơi bả vai. Bọn họ thầy cho làm loại này ám muội động tác đã có rất nhiều lần, lẫn nhau phụ cơm, cùng uống một ống đồ uống vân vân. Đương nhiên, ở thuần khiết cô nản trong lòng, đây chỉ là cùng lão sư tốt đẹp hồi ức, cũng không có những ý nghĩ khác. Cô nản vẫn không có thành thục đến, biết mình yêu thích lão sư. Hiện tại chỉ là không muốn xa rời, ỷ lại cùng tín nhiệm. Hay là chờ trường lớn một chút, thứ tình cảm này liền sẽ biến thành không tên tình cảm đi. Hết thảy đều ở dạng kế hoạch bên trong. Lõ lì chính là tốt thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai giải bộ y tiếp cô nản chơi cả ngày, mãi đến tận bằng vãn, cô nản mệnh không xong rồi, bọn họ lúc này mới kết thúc du ngoạn. Sau đó giải trực tiếp đem cô nản đưa đến dì dẻ ra bên người, thời hạn 3 tháng giáo dục, cu nở dê cuối cùng kết thúc. Này đột nhiên kết thúc, làm giải còn có chút phiền muộn đây. Quên đi, muốn nhiều như vậy làm gì? Giải lắc lắc đầu. Thân là một cái đại lao gia, như vậy bà mụ mụ thật không giống sự việc. Giải cùng cô nạn hỏi thăm một chút, trực tiếp xoay người rời đi vũ quốc. Về cổ nổ hạ lại nói xê xì giải nguyên bản là chuẩn bị trực tiếp dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn trở lại, trước hắn ở vị kia ủ chỉ hạ tinh anh thượng nhận trên người để lại thuật thức. Nhưng giải sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn sau, đến không phải làng lá, mà là một chỗ rừng cây. Hơn nữa nhìn tình huống, nơi này còn giống như không phải cổ nổ hạ thậm chí ngay cả hỏa quốc cảnh nội cũng chưa tới. Chuyện gì thế này? Cái này ủ trí hạ nì dạ đây dạ hùa nhì u nhì u ma y, trong lòng có một luồng dự cảm bất tường. Nhìn chung quanh một chút, dạ hùa dùng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng kiểm tra một vòng, chỉ ở dưới đất nhìn thấy một cái cổ nổ hạ băng đeo chán, mang theo huyết băng đeo chán. Đây là dạ hùa cầm lấy băng đeo chán liếc mắt nhìn, trước thuật thức liền ở lại băng đeo chán mặt trên. Băng đeo chán ở đây, dạ hùa mới gặp tới đây thế nhưng, hắn băng đeo chán tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa mặt trên còn có huyết kế. Tuy rằng huyết kế có chút làm thinh, xem ra bị gió thổi, chí ít QNZ có gần như thời gian 6, 7 tiếng. Mà thi thể nhưng không ở nơi này. Có điều, Giải phát hiện nơi này thổ địa có chút sốt, bốn phía cây cối QNZ có bị dấu vết hư hại, xem tình huống, trước đây không lâu mới đã xảy ra chiến đấu. Thi thể e sợ đã bị chôn dưới đất. Thế nhưng, có ai lại vẫn dám giết Uchiha tinh anh thượng nhẫn? Giải nhíu mày suy nghĩ lên. Hiện tại mấy đại quốc vừa nãy ký kết hòa bình khế ước không bao lâu, hẳn là sẽ không là bọn họ ám sát. Lang thang nỉ dạ nên QNZ không thể, thân là Uchiha tinh anh thượng nhẫn, mở ra hai câu ngọc xạ gìn gẳng. Coi như đối mặt cùng đẳng cấp nỉ dạ, tinh anh thượng nhẫn QNZ tuyệt đối nghiền ép thắng lợi xạ gìn gẳng có thể không phải chỉ là nói xuông. Món đồ này là thật sự phần mềm hoặc mặc dù là cùng đẳng cấp 1-3, đàm phán QNZ có hy vọng. Trừ phi là vừa bắt đầu liền bị nhìn chằm chằm, sau đó ám hại. Nhưng nếu như là vừa bắt đầu liền bị nhìn chằm chằm, cái kia chỉ sợ cũng không phải lang thang nỉ dạ, mà là cổ nổ hạ hy vọng không muốn là như vậy đi. Giải hữu tự lẩm bẩm một câu. Chính vào lúc này, xa xa bỗng nhiên lại truyền tới tiếng nổ mạnh. Giải hữu quay đầu, nhìn về phía nổ tung phương hướng. Trạ cơ giả cũng không mạnh, trung nhẫn vẫn là hạ nhẫn. Giải hữu cảm thụ một hồi, hướng về nổ tung phương hướng mà tới. Ở rừng rậm nơi sâu xa, có mấy đạo nhân ảnh chính đang chiến đấu, phi tiêu bay tới bay lui, vô cùng mạo hiểm. Giải hữu mới vừa chạy tới nơi này, đứng ở trên cây, đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy vài đạo bóng người quen thuộc. Đợt, sách mới cầu nguyện phiếu. Kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại.